Túy tràn cửu thập lục, chương 229, ta gánh nổi phần nhân quả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình chấn động, chấn phủ ti bao vây phủ Bát hoàng tử, văn võ bá quan, ngự sử ngôn quan còn có thể chia phe đứng lập trường, phát biểu ý kiến trên điện kim loa, nhưng đến khi phủ Vinh Vương bị lục, thì dù là ai, cũng không dám ra mặt hùng biện nữa. Nực cười thay, nói theo hướng nghiêm trọng, trong tội danh mà Vinh Vương bị tố cáo có cả mưu nghịch. Nói nhẹ một chút thì là huynh trưởng tư thông với đệ muội, đệ đệ thì đầu óc nở hoa xuân sắc, toàn thân ngập tràn ý xuân. Hoàng thượng cần bọn họ cảm thương cho 40 năm, gió xuân chan chứa, của ngài sao? Không cần, ngài chỉ cần bọn họ. Câm miệng. Thế nên buổi chầu sáng hôm đó, quần thần yên phận như gà dù, chẳng ai dám lén lút ngẩng đầu nhìn sắc mặt hoàng đế Vĩnh Khánh. Tấu chương vừa xong, hoàng đế liền hồi ngự thư phòng, mà ngoài điện, quanh quảng trường và hai bên thiên bộ lang, bá quan văn võ gặp nhau chỉ cười cười đầy ẩn ý, chỉ có những ai thân thiết mới dám ghé lại, thì thầm bàn bạc. Tư tình chắc không giả, nhưng mưu nghịch thì không có chứng cứ xác thực, khó nói có phải bị hãm hại không. Ta nghe nói trấn phủ ti không tìm được gì hữu dụng trong phủ Vinh Vương. Bát hoàng tử, Vinh Vương, Thuận Phi nương nương, e là ai cũng khó mà thoát thân. Chẳng phải sao, lần này trấn phủ ti là phụng chỉ mà làm, hoàng thượng đã định tội, làm sao đến cuối lại nói nhầm rồi. Nói hay đấy, bất kể Vinh Vương có tạo phản hay không, thì đã là tạo phản rồi. Trong ngự thư phòng, hoàng đế Vĩnh Khánh tay chắp sau lưng, giận dữ phát tiết với Thẩm Lâm Dục, ngự khí không giấu nổi tức giận. Hắn nói hắn không phản, vậy là không phản sao? Con trai của Thuận Phi coi như xong rồi, bản thân nàng ta cũng tiêu rồi, nên trước khi chết phải kéo vài người làm đệm lưng. Vô cớ lại lôi Lý Hiệu vào, người tin lời đó à? Giờ lời Lý Hiệu nói còn có sức nặng hơn chấm. Hắn biện bạch, là ngươi liền nghe hắn biện bạch à? Càng nói càng giận, sắc mặt hoàng đế lúc trắng lúc đỏ, hồi đêm qua tức đến trắng đêm không ngủ, sáng nay ngồi lên long ỷ mà nhìn xuống, chỉ cảm thấy bá quan phía dưới toàn là hoa cỏ mùa xuân, khiến ông uất đến khó thở, giờ còn lấp lánh cả sao trước mắt. Hải công công thấy tình hình không ổn, vội dâng trà. Xin bệ hạ bớt giận, giữ gìn long thể. Hoàng đế uống một ngụm trà, bình ổn phần nào, rồi vỗ vai Thẩm Lâm Dục, giọng trầm xuống. Lâm Dục, trẫm thực sự rất sốt ruột, trẫm biết điều tra án cần thời gian, nhất là tội mưu nghịch, đại sự quốc gia, không thể cầu thả. Ngươi là người có năng lực, lúc điều tra gian lận khoa cử, ngươi làm rất tốt. Trẫm tin chỉ cần thêm chút thời gian, ngươi sẽ tra rõ ràng vụ của Lý Hiệu. Nhưng trẫm cần thể diện, trẫm có thể để thiên hạ cười nhạo trẫm có sủng phi tư thông với huynh trưởng, nhưng ít cười được một ngày thì một ngày, ít cười một tháng thì càng tốt. Trẫm tuổi cũng không nhỏ, chịu không nổi những chuyện rối ren thế này. Một ngày không xử lý xong Lý Hiệu, trẫm một ngày không yên giấc. Người cứ coi như vì thân thể trẫm mà tranh thủ thời gian, mau chóng lấy mạng Lý Hiệu cho trẫm. Thẩm Lâm Dục rủ mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lệnh, nhưng trong lòng thì vừa thấy buồn cười, vừa thấy khinh miệt. Hắn nào không hiểu ý hoàng đế. Hoàng đế muốn là Vinh Vương mưu phản, để ông có thể danh chính ngôn thuận chém chết Vinh Vương. Nhưng không muốn là Vinh Vương mưu vu cổ, bởi như vậy chẳng khác nào tự biến mình thành trò cười vì từng giết phế thái tử. Vì một vụ vu cổ giả tạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính tại điểm này, Thẩm Lâm Dục và hoàng đế hoàn toàn bất đồng. Vinh Vương nói, những bức thư đó là người khác giả mạo để hãm hại. Láo xược, hoàng đế ngắt lời, hắn nói giả là giả. Nếu giả dễ thế, sao hắn không giả luôn nét chữ của trẫm, ăn trộm ấn tín trẫm đi. Thủ dụ của trẫm không đáng giá bằng mấy bức thư tình kia chắc. Kéo chuyện nét chữ ra, cuối cùng thế nào cũng dính tới Kim Thái Sư. Thẩm Lâm Dục không lấy làm lạ, bèn tiếp lời. Hắn cũng nói, dẫu lùi một vạn bước, thì những thư ấy đều là chuyện trước khi Thuận Phi nhập cung. Khi đó hắn dù có chính phi, cũng vẫn có thể nạp chắc phi. Thuận Phi chưa có ai đính hôn, hắn đuổi theo, cũng không sai. Sau khi nương nương được chọn vào cung, Vinh Vương liền không còn liên hệ gì với nàng nữa. Hoàng đế cười giận, ngươi đây là đến thuyết phục trẫm hả? Không dám. Thẩm Lâm Dục thẳng thắn nhìn hoàng đế, nói, hiện giờ Vinh Vương mở miệng ra là nói, huynh đệ ruột vì một nữ nhân mà trở mặt, đúng là trò cười thiên hạ. Móc lửng chấm, việc này liên quan đến sự anh minh thần vũ của hoàng thượng. Thẩm Lâm Dục khẽ cười, đương nhiên phải khiến hắn tâm phục khẩu phục mới được. Hoàng đế Vĩnh Khánh giận đến mức đập bàn liên tục. Hắn còn biết ta là đệ đệ ruột hắn à? Lúc hắn âm mưu với ta, có nhớ nổi ta là đệ đệ hắn không? Ta không có người huynh trưởng như vậy. Thẩm Lâm Dục tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của hoàng đế. Người trong lòng có khí giận, nếu muốn đập phá thì đập đồ vật còn đỡ hơn. Đập bàn chỉ làm tổn thương tay người. Hạ thần thấy sắc diện người không ổn, hay để thái y bắt mạch an thần một chuyến. Thần lập tức hồi trấn phủ ti, nhất định sớm ngày thu được khẩu cung của Vinh Vương. Xin thánh thượng bảo trọng long thể. Những lời này cuối cùng cũng lọt tai hơn chút, cộng thêm lời khuyên nhủ dịu dàng của Hải công công bên cạnh, hoàng đế cũng không làm khó cái bàn đỏ hồng vì bị đập nữa, cho mời thái y đến. Thẩm Lâm Dục cáo lui, từ nhỏ đã luyện võ, hắn quen với va chạm té ngã, nên cũng học được vài thủ thuật trị thương, biết chút da lông về bắt mạch. Vừa rồi nhân cơ hội nắm tay, hắn thăm qua mạch ở cánh tay hoàng đế. Tuy thời gian ngắn, không thể xem kỹ, nhưng đã đủ để biết mạch tượng của hoàng đế không khỏe mạnh chút nào. Nói nghiêm trọng thì chưa đến mức, nhưng rõ ràng là bị giận dồn khí huyết trong thời gian dài, không chừng hôm nào đó còn giận đến ngất đi. Vừa trở lại trấn phủ ti, Thẩm Lâm Dục lập tức đến gặp Vinh Vương. Vinh Vương ngồi trong ghế, sau một đêm đã bình tĩnh lại nhiều. Trước mặt có trà, sắc mặt cũng không quá chật vật, trông chẳng khác gì một người đang dưỡng sinh ở chỗ mới. Bữa sáng nhạt nhẽo quá, Vinh Vương phàn nàn một câu, rồi chợt như nhớ ra. À, đúng rồi, làm sao bằng được phủ ta, dù có định tội ta thế nào, ta vẫn là cữu cữu ngươi, Lâm Dục, sắp xếp chút đồ ăn, điểm tâm. Đâu phải làm khó ngươi, không khó, Thẩm Lâm Dục tựa vào tường, khoanh tay, thái độ tùy ý. Chỉ sợ hại người thôi, Vinh Vương nhướng mày, nói vậy là sao, ngài là kẻ thông minh, hẳn biết người muốn giết ngài nhất lúc này không phải ta. Ngược lại, ta còn muốn giữ ngài sống, cơm lớn trấn phủ tạm thời vẫn an toàn, chưa đến mức muốn giết ngài mà phải hạ độc cả một nồi cho bọn thị vệ cùng chết. Cơm là Nguyên Kính tự tay đem về, sẽ không hại được ngài đâu, nhưng mấy ngày nữa thì khó nói, lúc đó, dù có phải trả giá nửa trấn phủ ti để giết ngài, cũng chẳng ai tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Vương nghe mà cười, chỉ tay vào mình. Vì ta còn có giá trị, chưa lấy được thứ ngươi muốn, ngươi sẽ không để ta chết. Nhưng một khi ta vô dụng rồi, ngươi chỉ mong ta chết cho lẻ. Có điều, ngươi không phải hạng máu lạnh vô tình, nhất định không nỡ thấy đám thị vệ do chính tay mình rèn luyện phải chết theo ta. Nên sớm mở một bếp riêng, ta ăn ngon một chút, ngươi cũng yên tâm hơn. Thẩm Lâm Dục liếc nhìn ông ta, nụ cười tan biến, chỉ còn lại lạnh lùng. Cựu cựu, ta có thể yên tâm, nhưng tại sao ta lại phải khiến ngài vui vẻ? Mở bếp riêng, ta còn có thể bảo đầu bếp nấu tệ hơn cả cơm tập thể. Không có lợi ích gì, thì đừng mơ từ ta đổi được chữ vui vẻ. Thánh thượng sẽ không tha cho ngài đâu. Học theo Tuận Phi nương nương đi, lúc chết còn kéo được vài người chết theo, đừng mong yên ổn chờ chết. Nếu là ta, ta sẽ không vùng vẫy nữa, lôi thánh thượng xuống nước cùng, ngài chết rồi, ngài ấy cũng đừng mong làm hoàng đế tử tế nữa, sớm chặt đầu, sớm siêu sinh, đầu thai làm nam nhi cho đàng hoàng. Khóe môi Vinh Vương co giật, vẻ phong nhã giả tạo bị Thẩm Lâm Dục vạch toang, giận đến tức tối gầm gào. Những lời đó, ngươi dám vào ngự thư phòng mà nói không? Nói với hoàng đế cựu cữu của ngươi, nói với cái ông cha hoàng đế kia của ngươi ấy. Người muốn kéo ông ta chết chung sao? Người nhốt ta ở trấn phủ ti thì cho rằng thắng chắc rồi hả? Người thật sự quá ngây thơ. Thẩm Lâm Dục chẳng hề ngây thơ. Hắn xoay người bỏ đi. Cạch, cửa ngục khóa lại. Mặc kệ Vinh Vương bên trong giận dữ đến mức đập bàn đạp ghế. Thẩm Lâm Dục sải bước ra khỏi trấn phủ ti, cưỡi ngựa thẳng tiến về phố Tây. Lúc này còn sớm, phố Tây chưa quá nhộn nhịp, nhưng các cửa tiệm đều đã mở. Tửu quán, quán ăn chưa đón khách, nhưng hậu viện đã bận rộn chuẩn bị nguyên liệu. Trong hậu viện của quán, Quảng Khách Lai, chó con kêu ư ử, Tiểu Nan ôm nó, ríu rít kể với Lục Niệm về mấy trò buồn cười nó làm đêm qua. Trẻ con đang vào độ lắm lời, nói nhanh đến mức A Vi nghe cũng chẳng kịp, nhưng Lục Niệm lại đối đáp rôm rả, vô cùng náo nhiệt. Chó con rất quấn người, là đứa đầu tiên phát hiện ra Thẩm Lâm Dục, liền gâu gâu vang lên. A Vi theo tiếng nhìn sang, thấy người tới, khẽ sững người. Có phần bất ngờ, Thuận Phi nương nương quyết liệt hơn ta dự đoán. A Vi rót trà bằng nước nóng, nhẹ giọng than. Không ngờ bà ấy còn giữ những bức thư tình năm xưa. Điều này chắc chắn ngoài dự đoán của Vinh Vương. Năm xưa, những lá thư ấy đủ để dụ dỗ một thiếu nữ khuê các trẻ dại. Còn bây giờ, chúng đủ để xé rách lớp mặt nạ của Vinh Vương, khiến ông ta không thể phủi tay rút lui. Chỉ có điều, vẫn thiếu một thứ, sự oan khuất trong vụ án Vu Cổ. Thuận Phi chỉ biết được đại khái, không nắm rõ bố cục, nàng là người được Lý Vi thông báo. Người hiểu rõ ngọn ngành nhất là Vinh Vương, Lý Vi và Lý Sùng. Lý Sùng thì đang cố thoát thân, đổ sạch trách nhiệm. Giờ chỉ xem Vinh Vương và Lý Vi ai sẽ sáng mắt ra trước. Chỉ tiếc, thời gian của chúng ta không còn nhiều. A Vi đẩy chén trà về phía Thẩm Lâm Dục, ánh mắt bình thản nhìn hắn, hỏi. Là vì thánh thượng sao? Phải, Thẩm Lâm Dục không hề che giấu, cũng không tô vẽ gì thêm. Ngày ấy để trấn phủ Ti Lục phủ Vinh Vương, chứ không phải cấm vệ quân. Có thể lúc đó đang giận quá nên chưa nghĩ sâu, nhưng sau này chắc chắn sẽ xoay lại, lợi dụng cơ hội này. Vinh Vương, Lý Vi, thậm chí là cả con cháu họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần mang họ Lý, chỉ cần đang trong tay trấn phủ Ti, nếu có chuyện gì xảy ra, thì kẻ phải chịu trách nhiệm. Chính là ta, một khi Lý Sùng và những người khác không còn uy HP được ngày ấy nữa. Thánh thượng sẽ thuận thế. Ép ta ngoan ngoãn lại. A Vi khẽ nhíu mày. Có bất ngờ không? Hoàn toàn không. Hoàng đế Vĩnh Khánh chính là kiểu người như thế. Hoàn toàn có thể dùng Vinh Vương và Lý Vi làm huyết thư giết Thẩm Lâm Dục. Nếu thời gian kéo dài, thánh thượng không hài lòng, ông ta sẽ tìm cách tự thân ra tay. Mà nếu Thẩm Lâm Dục điều tra quá nhanh, chạm vào vảy ngược của ông ta, cũng sẽ bị một đao chém phăng. Hoàng đế có thể tuyên bố với thiên hạ về tội mưu phản của Vinh Vương, nhưng nếu có thể đè ép được vụ Vu Cổ kia, ông ta tuyệt đối sẽ không để nó lộ ra ánh sáng. Vinh Vương và Bát Hoàng tử, A Vi hỏi, ai sẽ là người đầu tiên chịu khuất phục? Thẩm Lâm Dục đang trầm tư, thì nghe Lục Niệm bên cạnh chậm rãi nói. Bát Hoàng tử, hắn có một người mẫu phi tính tình đơn thuần, lại hết lòng yêu thương hắn. Mà hắn có thể nghe theo mẫu phi. Đi theo Vinh Vương bao năm qua, đủ thấy hắn đối với mẫu phi là thật tâm. Con trai mà có mối quan hệ hòa thuận với mẫu thân, đều sẽ nghe lọt lời mẫu thân nói. Cũng không thể dửng dưng trước nỗi tuyệt vọng đến mức tự tận của mẫu thân mình. Nếu thật sự có thể đến mức không làm người nữa, thì hắn đã nhẫn tâm đến độ muốn tất cả cùng chết, Thánh Thượng, Vinh Vương, Thuận Phi. Và cả ngài nữa, Quận Vương, lời tuy thô, nhưng lý chẳng sai, muốn làm người. Thì không thể phụ mẫu phi, không muốn làm người, thì lôi cả thiên hạ xuống nước cùng. A Vi từng nói thẳng những lời này với Lý Vi, lúc đó nàng tới trấn phủ Ti mang đồ ăn, bếp riêng của Vinh Vương cũng là cho Lý Vi được hưởng ké. Vào trấn phủ Ti một cách hợp tình hợp lý, tất nhiên để tiện hơn, A Vi vẫn như lần trước, mặc nam trang. Lý Vi lạnh lùng nhìn nàng, không hạ độc đấy chứ, thư lỗi, điện hạ sắp chết đến nơi, ta không cần làm chuyện thừa. A Vi đáp dứt khoát, điện hạ còn được hít thở nơi này là nhờ mẫu phi của ngài. Lý Vi đã nghe Mục Trình Khanh kể tình hình, giờ nghe vậy thì giận đến phát điên. Đừng tưởng ta không biết, mẫu phi ta đem những thứ đó giao cho phụ hoàng, mẫu tử các ngươi không tránh khỏi liên quan. Các ngươi rốt cuộc đã nói gì với bà ấy? A Vi không đổi sắc, như thể hoàn toàn không bị cơn giận kia ảnh hưởng, vẫn bình tĩnh thuật lại y nguyên những gì từng nói với Thuận Phi. Lý Vi gầm lên, các ngươi là ly gián, là dụ dỗ, mê hoặc. A Vi khẽ cười, nhưng là cười lạnh. Thế Vinh Vương đối với mẫu tử các ngươi, chẳng phải cũng là dụ dỗ mê hoặc sao? Điện hạ thật hồ đồ, vị Vinh Vương mà điện hạ tôn kính nhất, đã lợi dụng mẫu phi ngài, cũng lợi dụng luôn cả ngài. Nếu hắn thật sự còn bận tâm đến hai người, sao có thể nhẫn tâm đến mức này? Thuận Phi bị mù quáng bởi quá khứ, nhất thời không nhận ra. Nhưng điện hạ là hoàng tử, đã thấy, đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh trong triều, ngài không thể không nhìn thấu bộ mặt thật của Vinh Vương. Ngài đã nhìn thấu, ngài và hắn không đồng lòng, ngài chỉ là thuận theo mẫu phi, vì chưa từng mở miệng phơi bày ra. Mẫu tử chúng ta dù sao cũng là người ngoài. Người duy nhất có thể khiến mẫu phi ngài tỉnh ngộ, nhất định phải là người nhà. Là điện hạ, ngài còn muốn tiếp tục giả hồ đồ trong khi đã hiểu rõ mọi thứ sao? Lý Vi bỗng quay đầu đi. Đúng vậy, ngày đó hắn quả thực từng hỏi mẫu phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là đang may y phục cưới cho ai? Điều hắn không ngờ là sau khi mẫu phi rời phủ, lại đi gặp hai mẫu tử nhà kia. Vậy các người chẳng phải cũng đang lợi dụng mẫu phi ta sao? Người đã từng lợi dụng biết bao nhiêu người rồi. A Vi không né tránh, thẳng thắn gật đầu. Đúng, ta lợi dụng rất nhiều người. Tàng Mục, Trương Phu Nhân, phi tử của Ngũ Hoàng Tử. Ta và nhà họ có thù sâu như biển. Bao nhiêu nhân quả, ta gánh nổi phần nhân quả này. Vậy Điện Hạ và Thuận Phi Nương Nương thì sao? Hai người mắc nợ Vinh Vương điều gì? Bị hắn lóc thịt róc xương, hút đến giọt máu cuối cùng. Hắn gánh nổi nhân quả kéo dài mấy chục năm, từ tằng tổ phụ, ngoại tổ ngài để lại sao? Cách chương.